Trùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com. Vợ chồng Minh Ngọc Công cũng giật mình há hốc miệng, Hải Thuận đứng ở đối diện thậm chí có thể nhìn thấy răng hàm rõ ràng. Minh Ngọc Công cũng không nhớ rõ mình đã quen một vị hải tổng của thị trường Trường An khi nào, hải tổng ý của ông là gì? Từ Hải Tinh gấp giọng hỏi, từ Hải Tinh, Hải Thuận sắc mặt trầm xuống nói ông cũng là một người lâu năm trên thương trường. Sao lại không hiểu chuyện như thế này, xảy ra việc lớn như vậy sao không báo cho tôi, hơn nữa rõ ràng là có người có thể làm chứng cho trưởng phòng Minh. Tại sao ông không mang họ đến, nhân chứng, từ Hải Tinh nhìn ba người đứng phía sau Hải Thuận, hắn có ấn tượng. Bọn họ đều là nhân viên bộ phận tiêu thụ ở tầng 1, đúng, nhân chứng, bọn họ đều tận mắt chứng kiến tất cả những gì xảy ra. Có thể làm chứng cho trưởng phòng Minh, lúc nãy quả thực là người phụ nữ kia đã đẩy ngã con của trưởng phòng Minh. Hải Thuận vẻ mặt cực kỳ không hài lòng nói, ngươi nói dối, Vu Nhụy tức giận chỉ vào mặt Hải Thuận nói, ông dựa vào cái gì mà nói như vậy? Dựa vào cái gì mà nói như vậy, Hải Thuận vẻ mặt khinh thường nói, tôi có người làm chứng, ba người này đều có thể làm chứng, bọn họ đã nhìn thấy. Chính là do cô ta đã đẩy con của trưởng phòng Phương ngã xuống đất, chẳng qua là đứa nhỏ kia không cẩn thận đụng phải cô một chút. Tôi thực sự là không hiểu nổi, một người xinh đẹp như cô tại sao lại có thể không có đạo đức và lương tâm đến như vậy, một đứa bé nhỏ như vậy. Chỉ đụng phải cô một chút thì có sao đâu, cô lại ra tay ác độc như vậy chẳng trách mọi người đều nói không có gì ác độc hơn lòng dạ đàn bà. Hắn lại chỉ bình minh mấy người bọn họ, vẻ khinh thường lộ rõ trong lời nói, người của đài truyền hình các người sao vậy? Người của đài truyền hình thì có đặc quyền sao, có thể xem pháp luật và đạo đức không ra gì hay sao, chụp đi, chụp càng tốt. Đúng lúc để mọi người được xem bộ mặt đáng ghê tởm của các người, để cho mọi người thấy những người ở đây đều đẹp đẽ. Ra vẻ đạo mạo ngụy công tử, ngụy thục nữ, nhưng thực chất là lòng dạ như thế nào? Sợ rằng nếu so sánh từng người với ngũ cốc luân hồi kia còn dơ bẩn hơn, Vu Nhụy bị làm cho tức giận đến nỗi toàn thân đều run cầm cập. Vốn đối với tên lưu manh, vô lại Minh Ngọc Công này đã chứa đầy tức giận. Lúc này lại nghe Hải Thuận chỉ trích không kìm nổi muốn giơ tay lên tát cho hắn một cái. Không ngờ rằng tên Hải Thuận này tuy không còn trẻ nữa nhưng động tác ngược lại không hề chậm. Một cánh tay hắn liền giơ lên tóm lấy tay Vu Nhụy cười lạnh nói, thế nào, bị người khác vạch trần bộ mặt xấu xa rồi. Không chịu được nên muốn ra tay, bộp một cái bạt tay giáng xuống mặt Hải Thuận, khiến những lời chưa kịp nói ra phải nuốt vào trong bụng, ôi, ôi. Ôi, buông tay Vu Nhụy ra, Hải Thuận lùi lại mấy bước và lấy tay xoa xoa lên má đau rát, hắn cảm giác lợi của mình có chút lỏng ra. Phương Minh Viễn vừa lắc lắc cổ tay của mình vừa đưa khăn tay cho Vu Nhụy. Cầm lấy tách trà trên bàn cẩn thận lau chùi phía trên bàn tay của mình giống như mặt trên đã dính vào thứ dơ bẩn gì đó, Sở Trường Châu. Ông cũng nhìn thấy rồi đấy, chính là hắn đã ra tay đánh người trước, Hải Thuận hơi thở gấp gáp một lúc sau mới nói. Tay vuốt vuốt chỗ bị thủng xuống trên quai hàm và chỉ vào Phương Minh Viễn nói, hắn cố ý đánh người, ông còn không mau bắt hắn lại. Sở Trường Châu hướng ánh mắt khó xử về phía Phương Minh Viễn không bận tâm nói, Hải Tổng. Xem ra ông đúng là con khỉ nhảy ra từ tảng đá rồi, không gì độc ác hơn lòng dạ đàn bà, nếu vợ ngươi. Mẹ và bà của ngươi nghe thấy thì sẽ nghĩ thế nào, nếu nghe được bọn họ chắc chắn sẽ không muốn sinh ra và nuôi lớn ngươi đâu. Hơn nữa ba người làm chứng này không phải cũng đều là phụ nữ hay sao, vậy thì lời nói của bọn họ có đáng tin không, nếu đã không đáng tin, Hải Tổng. Ông có tư cách gì mà ở đây vung tay múa chân thể hiện mình có đạo đức, Châu Sở Trưởng, phiền ông một chút. Bây giờ tôi muốn báo cảnh sát tố cáo ông Hải Tổng này và cả hai người kia có ác ý lừa bịp tống tiền. Tôi yêu cầu Cục Cảnh sát thành phố Phụng Nguyên lập tức chính thức lập hồ sơ, về phần ông bị một cái bạt tai đó là do ông xứng đáng nhận được. Đồng chí này, hình như là, Sở Trường Châu nhìn Hải Thuận và Minh Ngọc Công, hai người bọn họ rõ ràng là có một chút run sợ. Thật không ngờ Phương Minh Viễn lại dám tố cáo lại bọn họ, lừa gạt Tống Tiên, ngươi nói láo. Hải Thuân phẫn nộ chỉ vào mặt Phương Minh Viễn quát. Ta đường đường là phó tổng giám đốc của Trường An, ngươi rốt cuộc là cái gì mà xứng cho ta Tống Tiên ngươi, đúng vậy. Ta thấy ngươi đúng là mất trí rồi, bố của ta là phó chủ nhiệm hội đồng nhân dân, anh của ta là cục trưởng của cục công thương. Ta đường đường cũng là một cán bộ cấp phòng, lại lừa bịp Tống Tiên ngươi, hừ, Minh Ngọc Công vẻ mặt khinh thường nói, tố cáo đi, tố cáo đi. Ta cũng muốn xem ngươi sẽ có kết cục như thế nào, Phương Minh Viễn thở dài, những chuyện như thế này thật sự là nhàm chán. Vì sao hắn lúc nào cũng gặp phải, Phương Minh Viễn lấy điện thoại ra, bấm số, điện thoại rất nhanh đã được kết nối. Phía bên kia truyền đến một giọng nói có chút vui mừng, Phương Thiếu, cậu đã trở về lâu như vậy, cuối cùng thì cũng nhớ đến tôi rồi. Bây giờ có phải cậu đang ở thành phố Khang An không, chú Dương, hôm nay cháu mới về Phụng Nguyên. Hiện tại cháu và phóng viên Vu Nhụy đang ở cửa hàng Trường An, gặp một chút phiền toái, đụng phải vài người muốn lừa gạt Tống Tiên chúng cháu, Ở đây đã có các đồng chí cảnh sát, chỉ có điều đối phương cũng xem như là có thân phận nên đồng chí cảnh sát có chút chần chừ. Một chút nữa tôi còn có việc, không có thời gian ở đây phí lời cùng bọn họ, được tôi bảo bọn họ nghe điện thoại. Sau đó Phương Minh Viễn đưa điện thoại cho Sở Trưởng Châu nói, ông nghe điện thoại đi, Sở Trưởng Châu nhận lấy điện thoại nói, alo. Xin hỏi ông là ai? Ôi là bí thư đảng ủy công an tỉnh Tần Tây, chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật tỉnh, anh là ai? Giọng nói trong điện thoại chuyển đến Sở Trường Châu theo bản năng lập tức thẳng lưng nói, báo cáo. Tôi là Châu Hữu Nghĩa phó sở trưởng thành phố Phụng Nguyên, mời đồng chí bí thư chỉ thị, bí thư. Hai từ này giống như hai thanh chùy lớn đập vào lòng hai vợ chồng nhà Hải Thuân và Phương Minh Ngọc, ba người sợ hãi nhìn nhau. Chẳng lẽ là bí thư quận ủy của thành phố Phụng Nguyên, nhưng mà hình như là không có một vị bí thư quận ủy nào họ Dương thì phải. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, đối phương là ai lại khiến cho các ông khó xử như vậy? Trong điện thoại giọng của Dương Quân Nghĩa tuy là ôn hòa những trên trán của Châu Hữu Nghĩa đã toát đầy mồ hôi. Đây chính là một vị lãnh đạo lớn trong hệ thống cảnh sát tỉnh Tần Tây, bình thường có bao nhiêu người muốn nịnh bợ đều không được. Không ngờ người thanh niên này gọi một cuộc đi điện thoại là có thể, Phương Minh Viễn này lại trực tiếp gọi là chú Dương nữa. Trong lòng Phương Hữu nghĩ nghĩ may mà từ lúc nãy tới giờ mình vẫn đối xử công bằng, không thiên vị cho Minh Ngọc không? Châu Hữu Nghĩa đem sự việc kể vắn tắt lại một lượt, nói tiếp, bí thư Dương. Minh Ngọc không là con trai của Minh Học Quân phó chủ nhiệm hội đồng nhân dân thành phố, anh của ông ta là Minh Ngọc Thành là cục trưởng của cục công thương. Còn có một người nữa là Hải Tổng phó tổng giám đốc của thương trường Trường An, anh ta là người chủ động đưa ra ba người làm chứng. Chứng minh thực sự là do phóng viên Vu đẩy ngã con của Minh Ngọc không, thật là buồn cười, phóng viên Vu sao có thể làm chuyện này được. Dương Quân Nghĩa đối với Vu Nhụy cũng không phải xa lạ, mấy năm nay cũng gặp không ít lần. Tất nhiên là cũng không tin Vu Nhụy sẽ làm những chuyện vô nghĩa như vậy. Hơn nữa cô ấy đi cùng với Phương Minh Viễn lại càng không thể làm những chuyện dỗi hơi này được, Châu Hữu Nghĩa, ông làm không sai. Ông có thể thông báo cho cục khu của các ông, chính thức lập hồ sơ về vụ này, tiến hành điều tra cho tới cùng, nhất định phải điều tra ra manh mối. Tôi chờ tin của các ông, phóng viên Vu và bạn của cô ấy có thể đi được rồi, nếu sau này vụ án cần thì hãy thông báo cho tôi biết. Dương Hữu Nghĩa biết Phương Minh Viễn không muốn nên tên của anh cũng không hề nhắc đến, Châu Hữu Nghĩa ngay lập tức ngầm hiểu trong lòng. Lãnh đạo tuy rằng không nói phải thiên vị ai nhưng trong lời nói lại bóng gió để lộ ra vừa nghe là đã hiểu ngay. Hơn nữa Châu Hữu Nghĩa cũng biết trong chuyện này 99 là do vợ chồng Minh Ngọc không cố tình gây sự. Nhân cơ hội này bắt đối phương đền bù và cúi đầu nhận lỗi, về phần Hải Tổng tại sao lại chen vào hắn cũng không biết. Nhưng mà điều này cũng không gây trở ngại tới việc ra quyết định cuối cùng của hắn, Châu Hữu Nghĩa trả lại điện thoại cho Phương Minh Viễn. Hướng ánh mắt về phía Minh Ngọc Công, trên mặt lộ ra nét tươi cười, hắn cũng không thích cái người này từ lâu rồi, chỉ có điều. một là người bị hại lại không có nhân chứng, hai là hắn chỉ là một phó sở trưởng đồn công an đường phố, thực sự là không chống đỡ nổi cơn giận của một phó chủ nhiệm hội đồng nhân dân và một vị cán bộ khu vực, nhưng bây giờ thì tốt rồi, có Dương Quân Nghĩa làm chỗ dựa. Ngược lại hắn muốn xem nếu vị phó cục trưởng đó và cục trưởng Minh biết được tin này thì trông sẽ thế nào. Nhìn vẻ mặt tươi cười của Châu Hữu Nghĩa, trong lòng Minh Ngọc không có chút bất an, không biết thế nào. Hắn luôn cảm thấy trong điệu cười kia có chứa mấy phần dữ tợn, sở trưởng Châu, vị bí thư Dương kia là ai vậy? Minh Ngọc không dựa vào việc không phải ngày một ngày hai mới quen biết Châu Hữu Nghĩa, nén lại sự sợ hãi trong lòng, hỏi thật cẩn thận. Ở bên cạnh Hải Thuần cũng giỏng tai nghe ngóng, hắn thực sự không ngờ tới điều này. Xem ra đối phương cũng là một người có thế lực, vì vậy lúc này trong lòng cũng không khỏi có chút sợ hãi. Bí thư Dương là ai thì mấy người không cần phải biết, Châu Hữu Nghĩa nói, chúng tôi đã quyết định chấp nhận báo án mà vị tiên sinh kia yêu cầu. Trưởng phòng Minh, Hải Tổng, mấy vị có ý xấu muốn lừa bịp tiền bạc của họ cần phải theo chúng tôi về sở để nói rõ ràng chuyện này. Còn mấy người này, tôi muốn hỏi rõ ràng, có thật các người đã tận mắt chứng kiến việc phóng viên Vu đẩy ngã đứa bé này, phải nói sự thật. Tôi muốn nhắc nhở mấy người, việc ngụy tạo chứng cứ cũng phải chịu trách nhiệm bằng pháp luật. Từ Hải Tinh cũng đã đi tới mặt âm trầm nói. La Quyên Quyên, cô ở tại quầy bán hàng cách nơi xảy ra vụ việc một cái thang, cô làm thế nào mà nhìn thấy rõ phóng viên Vu đẩy ngã đứa nhỏ? Còn cô nữa Triệu Á Lệ, mắt cô không phải là bị cận thị hay sao, nếu không mang kính thì ngoài hai thước tất cả đều là mơ hồ. Hơn nữa tôi còn nhớ buổi sáng lúc kiểm tra vệ sinh cô đã nói kính của cô hôm qua bị rơi vỡ rồi, đang muốn đi sửa lại. Rõ ràng là quầy bán hàng cách nơi xảy ra chuyện ít nhất 5 mét, nếu không mang kính thì cô sao có thể nhìn thấy, La Quyên Quyên và Triệu Á Lệ, cúi đầu. Khúm núm không nói nên lời, Từ Hải Tinh lại nhìn người thứ ba có chút khinh thường lắc lắc đầu nhưng không nói thêm gì nữa. Người phụ nữ này trong mắt chỉ có làm thế nào để tạo quan hệ tốt với các vị lãnh đạo để tiến lên phía trước. Còn về nghiệp vụ thì thực sự là rối tinh rối mù, không đâu vào đâu cả, nếu không phải gia thế của cô ta. Từ Hải Tinh sớm đã đá cô ta ra khỏi tầng một do mình quản lý này rồi, chẳng cần phải nói cũng biết cô ta thấy có cơ hội nịnh bợ Hải Tổng. Để mình có thể dựa vào mà đi lên, Châu Hữu Nghĩa nghe vậy ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, các cô đã suy nghĩ cẩn thận chưa? Một khi ghi lời khai vào rồi thì đừng hối hận, không có lý do hợp lý hợp pháp thì không có khả năng rồi. Các cô cũng không nên vì nhất thời hồ đồ mà hủy đi tương lai tốt đẹp của chính mình, các cô có hiểu không? Cái gì gọi là một bước sải chân rồi phải hối hận nghìn năm sau, Hải Thuần tức giận nói, sở trưởng Châu, ý của ông là gì? Các công có phải đang nghi ngờ tôi làm giả chứng cứ? Châu Hữu Nghĩa mở hai tay và nói, Hải Tổng, tôi chỉ đang tiến hành lấy lời khai theo luật thôi. Đồng thời nói cho họ những gì cần phải biết thôi, nếu bây giờ mà không nói, tới đồn công an ghi lời khai trước thì cũng giống nhau thôi. Đặt đều là một bộ phận công việc của chúng tôi, thế nào, đến công việc theo luật của chúng tôi Hải Tổng cũng xem không vừa mắt muốn thay đổi hay sao? Giọng điệu của Châu Hữu Nghĩa lúc này có chút không vừa, nếu là trước khi có cuộc điện thoại của Dương Quân Nghĩa. Hải Tổng chắc chắn là dùng lời lẽ nghiêm khắc để giày la hắn, một tên phó sở trưởng đồn công an còn con. Đối với việc hắn có thể gặp được lãnh đạo quận ủy thậm chí là lãnh đạo thành ủy cũng có thể gặp được còn không để ở trong lòng. Nhưng hiện tại, Hải Tổng trong lòng không khỏi có chút bất an nên cũng chẳng còn tâm trạng nào nữa, Từ Hải Tinh, ý của cô là gì? Hải Thuần chỉ vào mặt Từ Hải Tinh, thở hổn hển nói, Từ Hải Tinh chắp hai tay lại lạnh lùng cười nói, Hải Tổng, chỉ là tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Theo tôi người có khả năng thực sự nhìn rõ sự việc vừa rồi vẫn chưa đến, mà nếu có đến thì tôi cảm thấy căn bản là nhìn không thấy. Trừ khi nói lúc làm việc bọn họ lại không ở quầy bán hàng, nếu không sao bọn họ có thể nhìn thấy được. Nếu như bọn họ là người làm chứng giả thì rõ ràng đang làm mất danh dự của Trường An chúng ta, đối với Hải Tổng. thì Từ Hải Tinh cũng thấy hắn đáng ghét giống như vậy, người của Bí thư Đảng ủy Trường An và Hải Tổng không được xem là một vòng tròn. Cho nên có cơ hội như thế này, hắn tất nhiên không ngại nhân tiện dẫm lên cả hai chân của Hải Thuân, Từ Hải Tinh, tôi cảnh cáo cậu. Không được nói bậy, nếu không, trách nhiệm này ngươi gánh vác không nổi, Hải Thuân mạnh miệng nói, Từ Hải Tinh bĩu môi khinh thường nói, Hải Tổng. Phiền ông hãy nghĩ cho bản thân mình trước đi, hậu quả của việc làm giả chứng cứ rất nghiêm trọng đấy. Hy vọng sau này tôi còn có thể gặp lại Hải Tổng, bên kia Phương Minh Viễn nhìn thấy mấy người Du Tân Bình, áy náy nói. Mọi người phải ở đây một chút, chờ bọn họ ghi xong là có thể đi rồi, tôi và Tiểu Nhị còn có việc phải đi trước, ông Liễu. Ghi hình thì gửi cho tôi một bản nhé, Liễu Bình Ninh vỗ ngực nói, không thành vấn đề, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, trong lòng ba người khỏi phải nói. Hiển nhiên lần này đến đây là đúng rồi, cách chương.